Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 92-2, trong mắt bắn ra hàn ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nửa cúi thân thể, môi cánh hoa anh đào xích lại gần bên tai Hồng Tuyết Mai, tại bà mở miệng trước đó, tôi có thể muốn mệnh của bà hư. Nơi này là Hiên Viên gia lại như thế nào? Giết bà cùng lắm thì tôi và bà đồng quy vô tận. Thanh âm của cô khàn giọng mà âm lãnh, mỗi một chữ phun ra đều giống như tử thần triệu hoán. Đồng tử Hồng Tuyết Mai co vào, không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt. Lúc này, một đám cầm súng nhao nhao chọn đại sảnh, những người này đương nhiên là nhìn thấy phu nhân xảy ra chuyện lập tức phản ứng. Bọn họ nhanh chóng tiêu tiêu thậm chí có thể xác định chỉ cần mình hiện tại lấy đao ra, lại thêm một tiếng mệnh lệnh Hồng Tuyết Mai, như vậy chung quanh mưa bom bão đạn sẽ muốn mệnh của cô. Mà giờ khắc này đoàn đao còn lại bên tai Hồng Tuyết Mai, cho nên Hồng Tuyết Mai cũng không dám hạ mệnh lệnh loạn. Đều làm gì đâu, buông vũ khí xuống, một tiếng thanh thúy quát mắng, Hiên Viên tiểu nha, từ trên lầu đi xuống. Tất cả mọi người nhao nhao đi lên, tiểu thư, thế nhưng là, phu nhân cô, Hiên Viên tiểu nha đi xuống thang cuốn, nhưng là người chung quanh cũng không có thu vũ khí, mười mấy cái họng súng thậm chí tất cả đều nhắm ngay trên thân tiêu tiêu. Mộ tiểu thư chuyện miêu miêu chúng tôi rất xin lỗi, tôi thay thế mẹ tôi xin lỗi cô. Cô đi nhanh lên đi tôi sẽ bảo đảm cô ra khỏi Hiên Viên ra. Hiên Viên tiểu nha nói chuyện lại không quên nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực cô. Lý trí tiêu tiêu từ từ trở về, một lát tỉnh táo lại cô thật sâu thở ra một hơi, lúc đang chuẩn bị thu hồi đoàn đao. Tiểu nha con thế nhưng là tiểu thư Hiên Viên gia. Làm sao có thể vì con hoang đối với một người phụ nữ đê tiện xin lỗi. Hồng Tuyết Mai lớn tiếng giận dữ mắng mỏ con gái xuất hiện để trong lòng bà nhất thời giấy lên hỏa diễm, bà thực sự không nghĩ ra một đứa con hoang vì cái gì có loại ma lực này, để con gái bà thần trí không rõ, con ngươi cao quý hướng Mộ Tiêu Tiêu. Hừ à, Mộ Tiêu Tiêu, có lá gan cô liền giết tôi, nhìn đau cô nhanh, vẫn là viên đạn Hiên Viên ra nhanh. Thì ra còn muốn thả cô một đường sống, nhưng là hiện tại cô đừng muốn sống mà đi ra nhà chúng ta. Chấm, có lẽ cũng là nhất thời tức giận, Hồng Tuyết Mai bật thốt lên câu nói này, bà chỉ cảm thấy thả người phụ nữ này đi, như vậy giữ lại cô tuyệt đối là tai họa. Lúc này, người chung quanh đều bóp cò súng súng lục nghiêm chỉnh chờ phân phó nhắm ngay tiêu tiêu. Mẹ, mẹ đây cần gì phải? Các người, buông xuống, đều buông vũ khí xuống. Hiên Viên tiểu nha lớn tiếng nói, tiểu thư, không tầm thường, mệnh lệnh phu nhân, chúng tôi không thể chống lại, vẫn như cũ giơ súng không có thu hồi. Hồng Tuyết Mai lạnh nhạt, tiểu nha con đi lên lầu, không, mẹ, mẹ nhanh mệnh khiến bọn họ thu hồi súng, không phải vậy. Không phải vậy con từ hôm nay bắt đầu rời nhà trốn đi, không trở lại nữa. Tiểu nha, khuôn mặt Hiên Viên tiểu nha ra bên ngoài nhếch lên, cũng không nguyện ý đi. Tóm lại, mẹ tuyệt đối sẽ không để cho cô sống mà đi ra cửa nhà chúng ta. Chấm, con gái phản nghịch để cho bà quét mắt về phía tiêu tiêu. Ba người giằng co, đều buông súng trong tay xuống. Một tiếng hời hợt nhưng lại lạnh băng từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người cùng một thời gian hướng cửa nhìn, thân ảnh thon dài, Hiên Viên liệt mặt lạnh đi đến. Anh bước vào tầm mắt mọi người, xoát xoát xoát người vừa mới còn giơ súng, đều nhao nhao để súng chóp tay xuống. Liệt Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Hồng Tuyết Mai lóe lên chấn kinh, bà không nghĩ tới con trai nhanh như vậy trở về, rõ ràng đã phân phó người nhìn nó, không đến trời tối tuyệt đối không thể để nó trở về. Anh, Hiên Viên tiểu nha giống như nhìn thấy hy vọng, bước nhanh chạy qua. Đều ra ngoài, Hiên Viên liệt mắt đen lạnh lẽo nói. Vâng, cùng nhau một tiếng, người vây chung quanh đều chuẩn bị rút khỏi. Đồng tử Hồng Tuyết Mai phóng đại. Không được, không cho phép đi, thanh âm của bà cực lớn, để người muốn đi ra ngoài cũng đều chần chờ ngừng cước bộ, ánh mắt chậm rãi đầu hàng Hiên Viên liệt. Một đôi mắt đen băng lãnh, lúc này chung quanh càng thêm tán phát ra một loại hàn khí để cho người ta nhượng bộ lui binh, trên thân giống như là vây quanh khí tràng. Lạnh giọng, ra ngoài, cách trương,